Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Diệp Hải nghiêm túc nói: "Không, ta là mặn cửa, cùng ngươi kẹo cửa như nước với lửa." "Mặn cửa? Chưa từng nghe tới." Đường Tam lắc đầu một cái, nói: "Không nghĩ tới thế gian trừ ta Đường Môn ở ngoài, còn có biết những này tiên thảo." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười không nói. Hắn làm sao biết những này tiên thảo cái nào cây đối với cái nào cây? Vừa nãy cũng chỉ là hướng bên kia tùy tiện chỉ tay mà thôi. Tiếp đó, Đường Tam liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị thôn thực liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Một bên khác, mắt thấy Độc Cô Bác đem Diệp Hải cùng Đường Tam mang đi, Phất Lan Đức cùng đại sư đều gấp điên rồi. Nhưng bọn họ căn bản không đuổi kịp Độc Cô Bác. Mộng Thần Cơ ảo não nói: "Xin lỗi các vị, chuyện này sai ở chúng ta Thiên Đấu Học Viện." Chấm ngoặc kép, đại sư sắc mặt khó coi nói: "Xin lỗi không có dùng. Kế trước mắt là mau chóng tìm về này hai đứa bé." Mộng Thần Cơ nói: "Đại sư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bẩm lên bệ hạ, bức bách Độc Cô Bác giao người." Phất Lan Đức lắc đầu một cái nói: "Mộng Thần Cơ thủ tịch, xem ra Thiên Đấu Hoàng gia học viện chúng ta là không ở lại được. Chúng ta vậy thì thu dọn đồ đạc rời đi." Mộng Thần Cơ há miệng, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Tiết Tinh Thân Vương so với địa vị của hắn muốn cao. Hắn coi như cường lưu lại Sử Lai Khắc học viện đám người. Nếu như cuối cùng vặn có điều Tiết Tinh Thân Vương, cũng sẽ chỉ làm mọi người trên mặt càng khó coi mà thôi. Phất Lan Đức đám người thu thập hành lý, đoàn người xuống núi, rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Trước khi đi, Mộng Thần Cơ nói cho đại sư: "Độc Cô Bác như thế cũng không ở tại Thiên Đấu Thành bên trong, mà là ở Lạc Nhật Sâm Lâm trên một ngọn núi." Đại sư đám người trầm trọng gật gù. Xuống núi, đại sư mở miệng nói: "Ta quyết định đi tìm Tiểu Tam cùng Diệp Hải." Phất Lan Đức không nhịn được nói: "Tiểu Cương, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta đều chịu đựng không được Độc Cô Bác một chiêu. Đi không cũng là chịu chết." Đại sư chậm rãi lắc đầu: "Cho dù chết, ta cũng muốn đi. Ta không phải nói không đi. Ta ý tứ là, chúng ta đúng hay không nên tìm một ít giúp đỡ?" Phất Lan Đức nói. Đại sư nhìn về phía Phất Lan Đức, nghi ngờ nói: "Cái gì giúp đỡ?" "Hoàng Kim Thiết Tam Giác." Phất Lan Đức nhàn nhạt phun ra năm chữ. Nghe vậy, đại sư nhất thời rơi vào trầm mặc, rất lâu, thở dài nói: "Nếu như Nhị Long ở đây, có lẽ có như vậy một tia cứu ra hai đứa bé cơ hội." Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức không nói gì nói: "Ngươi cho rằng ta đùa ngươi chơi đây? Nhị Long nàng đương nhiên ngay ở Thiên Đấu Thành bên trong. Không phải vậy ta nâng nàng làm cái gì?" "Thật sự?" Đại sư ngữ khí phức tạp nói. Phất Lan Đức trịnh trọng gật đầu: "Tự nhiên là thật sự." Chờ đến Phất Lan Đức xác nhận sau, đại sư trái lại do dự. Phất Lan Đức kéo mạnh lấy đại sư, nói: "Lề mề như cái đàn bà nhi như thế, ngươi không nghĩ cứu hai đứa bé. Ai, thôi, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến." Chấm ngoặc kép, đại sư cuối cùng thở dài một tiếng, theo Phất Lan Đức hướng đi Thiên Đấu Thành. Diệp Hải trốn ở U Hương Khỉ La tiên phẩm phạm vi bao phủ bên trong, nhìn chìm vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Đường Tam có chút ước ao. Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên A, ngẫm lại liền kích thích. Tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước, Đường Tam nói với Diệp Hải: "Nơi này dược thảo chỉ ít một nửa có độc, vùng phát ra phấn hoa cùng mùi hoa đều có độc. Chỉ có trốn ở U Hương Khỉ La tiên phẩm phạm vi bao phủ bên trong mới tránh được miễn độc tố tập kích." Đợi một lát, Đường Tam còn không ra. Khởi đầu Đường Tam trên mặt mang theo thống khổ, sau đó vẻ mặt liền từ từ bình tĩnh lại. Nhìn Đường Tam còn chưa hề đi ra, Diệp Hải trong óc bỗng nhiên chớp qua một cái lớn mật ý nghĩ. Đang lúc này, Đường Tam mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy có chút nóng lòng muốn thử Diệp Hải. Hắn bất đắc dĩ nói: "Hải ca, thu hồi ngươi lớn mật ý nghĩ. Nếu như chỉ dựa vào hồn lực muốn ngâm mình ở cái này suối nước nóng bên trong, ít nhất cũng phải tiếp cận phong hào đấu la mức độ. Độc cô bác cái kia lão độc vật đều không dám ở nơi này diện nhiều chờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếc hận lắc đầu một cái. Nói, ngày mai độc cô bác lão già kia liền sẽ tới hạ độc. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Tam chỉ vào U Hương Khỉ La tiên phẩm, cười nhạt nói. Có này cây tiên thảo, có thể cách phần lớn độc tố. Ta lại phối một ít thuốc giải độc phẩm. Trên căn bản liền không thành vấn đề. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói, ngày mai nhường độc cô bác ở trên người ta hạ độc. Ngươi chỉ để ý giải độc là được. Có cự ma trái tim, mạnh mẽ năng lực hồi phục. Diệp Hải cảm thấy chỉ ít so với Đường Tam có thể chịu độc. Dù cho Đường Tam thôn thực liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, kháng độc có thể lực lớn tăng. Diệp Hải cảm thấy Đường Tam cũng không sánh được hắn. Ân, chính là tự tin như vậy. Đường Tam nghe vậy sững sờ. Đón lấy lắc lắc đầu nói. Không cần, ta tự mình tới là có thể. Ăn liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau khi, ta liền thủy hỏa bất xâm, có thể tránh phần lớn độc tố. Ngươi là không tin ngươi Hải ca, vẫn là chưa tin chính ngươi. Ta nói ta đến liền ta đến, không ngươi sự tình. Coi như Diệp Hải kéo Đường Tam lại đây là muốn tuân theo nguyên nội dung vở kịch đi. Nhường Đường Tam sẽ không bỏ qua trận này tạo hóa, nhưng không thể phủ nhận, đại kỳ ngộ đồng thời cũng có nguy hiểm lớn. Nếu là Diệp Hải kéo Đường Tam đến, này nguy hiểm, tự nhiên là chính hắn gánh chịu. Điểm này, Diệp Hải sẽ không từ chối. Đường Tam lườm một cái, thầm nghĩ, ta kỳ thực khác biệt đều không phải rất tin tưởng. Thời gian sau này, Đường Tam bố trí một ít thuốc giải, sau đó liền bắt đầu cho Diệp Hải giảng giải những thực vật này dược tính. Bởi vì Đường Tam phát hiện, Diệp Hải kỳ thực đối với những dược thảo này một chữ cũng không biết. Liền tỉ như này cây kỳ nhung thông thiên cúc, dược tính công chính, ăn khí vận tứ chi, huyết thông tám mạch, có thể luyện thành kim cương bất hoại thân. Đường Tam chỉ vào một đóa to lớn hoa cúc nói, thích hợp mộc bạch. Diệp Hải tiếp lời nói. Đường Tam trầm ngâm một chút, nói, không sai, phi thường thích hợp mộc bạch. Nếu như mộc bạch có thể được cây thuốc này, e sợ có thể trực tiếp đột phá 40 cấp. Chỉ cần một cái hồn hoàn là có thể trở thành bốn hoàn hồn tông. Cái kia có thích hợp ta dược thảo sao? Diệp Hải hỏi lần nữa. Đường Tam ánh mắt từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận dược thảo băn khoăn một trận, khẽ lắc đầu, tạm thời không có phát hiện. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải suy tư một trận, cảm thấy điểm này có thể không cần phải gấp, ngược lại còn muốn ở Lạc Nhật Sâm Lâm chờ chỉ ít nửa năm. Chậm rãi khai quật nơi này dược thảo dược tính cũng không muộn. Đường Tam đối với hắn tình huống không biết, không biết cái gì dược thảo thích hợp, hắn có thể chính mình tìm kiếm. Đường Tam cùng Diệp Hải ngồi ở U Hương Khỉ La tiên phẩm phạm vi bao phủ bên trong. Đường Tam nhìn từng mảng dược thảo, một mặt thỏa mãn. Diệp Hải ánh mắt ở những dược thảo này trên người từng cái xẹt qua, sau đó rơi vào suy tư. Ta tố chất thân thể cường hãn, sức bền kinh người, công kích mạnh mẽ, tốc độ không yếu, phòng ngự lợi hại, hồn lực cực kỳ thâm hậu, có thể vượt cấp 4 chiến đấu. Khe nằm, nghĩ như vậy, ta CMN không có sở đoản. Không trách Tiểu Tam nói không có thích hợp ta dược thảo. Hóa ra là những này tiên thảo đều CMN không xứng với ta. Diệp Hải bỗng nhiên có một loại ta CMN nghiêu bức lớn, phong hào đấu la đều không kịp ta một phần vạn cảm giác. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.